Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 561, Vũ bay tán loạn quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Vũ bay tán loạn lại đây, Nguyễn Định Võ quay đầu liền chạy, Yến Tiểu Bắc cũng tùy theo đuổi theo qua đi. Há Liêu lúc này phía sau thiên thần hư ảnh đã biến mất, một cái cự hán cầm hai thanh dao giết heo đã tới gần Bạch Trạch cùng bông cải tiểu tâm đối phó, mà Bạch Trạch tùy ý nhặt nổi lên một phen kiếm phản kích. Nếu là đuổi giết Nguyễn Định Võ, khả năng Bạch Trạch bọn họ liền sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng nếu là cứu bọn họ, Nguyễn Định Võ chỉ sợ cũng sẽ chạy trốn. Đang lúc Yến Tiểu Bắc lâm vào lưỡng nan thời điểm, Nguyễn Định Võ ném xuống một quả xương khói đạn, đương xương khói tan hết, Nguyễn Định Võ đã biến mất ở tại chỗ. Yến Tiểu Bắc đem lục tiên kiếm ném qua đi, lục tiên kiếm đâm xuyên qua cự hán ngực này, cự hán tự nhiên chính là thịt heo long. Mà Vũ bay tán loạn cũng đã cất bước hướng tới càng sâu địa phương đuổi theo. Nguyễn Định Võ, ngươi đừng chạy. Vũ bay tán loạn một bên rơi lệ, một bên nói. Lão sư, ngươi đuổi theo Nguyễn Định Võ, dư lại lâu la ta có thể đối phó. Bạch Trạch nói, hảo, các ngươi tiểu tâm một ít, Yến Tiểu Bắc cũng theo Vũ bay tán loạn cùng Nguyễn Định Võ giấu chân, một đường đuổi theo qua đi. Tháp tháp tháp, Vũ bay tán loạn một đường chạy vội, sơn cốc cuối là hắc ám, áp lực làm người nổi điên. Nhưng là đối với Vũ bay tán loạn tới nói, nàng đại não đã là trống rỗng, nàng trong lòng áp lực so bất luận cái gì thời điểm đều phải lợi hại. Vãng tích ký ức từng màn xuất hiện ở nàng trước mặt, đã từng cho rằng ôn tồn, hiện tại thoạt nhìn là cỡ nào trào phúng. Cha nuôi, nếu không phải ngươi lúc trước đã cứu ta, ta sợ là đã chết, đời này kiếp này, ta đó là cha nuôi ngài kiếm. Không bao lâu Vũ bay tán loạn nói, Nguyễn Định Võ nhẹ vỗ về Vũ bay tán loạn đầu, hắn nói. Nếu cha nuôi lúc trước lựa chọn ngươi, ngươi đó là cha nuôi quan trọng nhất người nhà. Trong trí nhớ hình ảnh vừa chuyển, Vũ bay tán loạn đứng ở một đám thi thể bên trong, nàng xách lên tới một cái đầu, hướng tới Nguyễn Định Võ nhìn qua đi, Nguyễn Định Võ nói. Làm được xinh đẹp, chỉ cần cha nuôi muốn cho bọn họ sẽ phải chết. Đúng vậy, ngươi là của ta ngoan nữ nhi. Nghĩ đến đây, Vũ bay tán loạn hướng tới trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt, nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng trợ giúp kẻ thù làm như vậy nhiều sự tình, nàng quả thực tha thứ không được chính mình. Liền ở bọn họ thông qua một cái ngầm đường đi khi, Vũ bay tán loạn thấy được mạch nước ngầm phụ cận, dừng lại một con thuyền, mà này trên một con thuyền, đang đứng Nguyễn Định Võ. Nguyễn Định Võ, ngươi xuống dưới. Vũ bay tán loạn tức giận nói. Xuống dưới ngươi cái quỷ, sớm biết rằng ngươi như vậy không nghe lời, lúc trước lão tử liền không cái cứu ngươi. Nguyễn Định Võ mắng, hắn hướng tới phía sau người ta nói. Thu hồi mỏ neo, là, mấy cái thủy thủ sớm đã chờ xong, bắt đầu làm theo. Nhìn đi xa Nguyễn Định Võ, Vũ bay tán loạn một chân dẫm lên trên cọc gỗ, mặt nàng nhảy tới thuyền bong tàu thượng, nhất kiếm liền đâm tới. Giết ta cha mẹ, lại lừa gạt ta như vậy nhiều năm. Ta hảo hận a. Vũ bay tán loạn kiếm chiêu cực nhanh, trong chớp mắt đã hướng tới Nguyễn Định Võ mặt này đi. Nguyễn Định Võ không giận phản cười. Đừng quên, ngươi kiếm thuật còn có mặt khác bản lĩnh đều là ta giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, Nguyễn Định Võ thế nhưng trở tay kiếm liền ở Vũ bay tán loạn trên đùi cắt một đạo miệng vết thương, Vũ bay tán loạn ngã xuống đất. Nhưng hiển nhiên Vũ bay tán loạn là sẽ không như vậy dễ dàng nhận mệnh, ở ngã xuống đất lúc sau, nàng đơn chân đạp một cái rào chắn, sau đó nhất kiếm từ dưới mà thượng thẳng quán Nguyễn Định Võ bụng. Nguyễn Định Võ nộ mục trợn mắt tâm nói, nha đầu này quả nhiên còn cùng nguyên lai giống nhau, đánh lên tới đó là không màng tất cả. Chỉ thấy Vũ bay tán loạn trường kiếm thế nhưng mang theo một trận linh khí, hóa thành một đạo trận gió thổi lên Nguyễn Định Võ mặt. Đáng chết, Nguyễn Định Võ tâm nói, như vậy đánh tiếp, chỉ sợ Yến Tiểu Bắc sớm hay muộn muốn truy lại đây, hiện tại chính mình quan trọng nhất nhiệm vụ chính là giữ được này dư lại tới một phen tuyệt tiên kiếm, sau đó rời đi nơi đây. Bằng không chính mình chết ở chỗ này, căn bản không ai vì hắn báo thù. Leng keng, hai người ở bong tàu thượng đánh chính là túi bụi. Tuy rằng Nguyễn Định Võ thực lực càng tốt hơn, nhưng là Vũ bay tán loạn đánh lên tới kia chính là không màng tất cả, cũng mặc kệ trên người rốt cuộc có bao nhiêu vết thương, nàng chính là thẳng tiến không lùi tiến công. Giờ khắc này Nguyễn Định Võ có chút hối hận, hắn hối hận đem Vũ bay tán loạn bồi dưỡng thành một đài cỗ máy giết người. Vũ bay tán loạn một cái cánh tay đã che kín vết thương, nhưng là nàng một tay cầm kiếm, lại vẫn như cũ hướng tới Nguyễn Định Võ triển khai cực kỳ cấp tiến công kích. Nguyễn Định Võ một con mắt bị đâm trúng, hắn ngao một tiếng lui về phía sau vài bước. Hỗn đản, ngươi cũng dám, ngươi trả lại cho ta cha mẹ. Vũ bay tán loạn một bên chảy nước mắt một bên kêu to. Điên nữ nhân, cấp lão tử lăn. Nguyễn Định Võ xem chuẩn cơ hội, nhất kiếm đâm tới, nhưng mà Vũ bay tán loạn toàn thân vết thương chồng chất, nàng đã vô pháp né tránh. Bùm, nàng quỳ gối trên mặt đất cắn răng. Cha, nương, nữ nhi bất hiếu. Nữ nhi thực xin lỗi các ngươi. Đang, một đạo bạch quang xuất hiện ở nàng trước mặt, nguyên lai là Yến Tiểu Bắc dùng nhiễu chỉ nhu đem tuyệt tiên kiếm cấp chắn xuống dưới, tuyệt tiên kiếm rời tay, chậm rãi rơi xuống đi. Ta tiên kiếm, Nguyễn Định Võ kinh hô, nhưng thấy được Yến Tiểu Bắc lại đây, hắn biết chính mình nếu là đi xuống nhặt kiếm, sợ là sẽ chết ở chỗ này. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt hạ mạch nước ngầm. Nguyễn Định Võ hai mắt đỏ bừng, là, mấy cái lâu la lập tức chuyển động tay lái, mà chỉnh con thuyền theo dòng nước hướng tới ngầm vọt qua đi, nguyên lai nơi này còn có thật nhiều ngầm sông ngầm. Yến Tiểu Bắc bắt được tuyệt tiên kiếm, lại một phen tiếp được bị Nguyễn Định Võ đá rời thuyền vũ bay tán loạn, hắn hướng tới Nguyễn Định Võ nói. Ngươi cho rằng như vậy là có thể đi rồi sao? Yến Tiểu Bắc, ngươi cấp lão tử chờ. Lão tử nhất định, Nguyễn Định Võ đang muốn nói tiếp nhưng là sắc mặt của hắn đã cứng lại rồi. Yến Tiểu Bắc hướng tới thủy thượng oanh một quyền, nếu hắn có thể khống chế dùng càn khôn khai thiên ấn núi sông động khống chế nham thạch như thế thủy cũng có thể. Cho nên Yến Tiểu Bắc một quyền đánh quá khứ thời điểm, ngầm sông ngầm liền nổ mạnh, từng đạo dòng nước cuốn đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp nuốt sống Nguyễn Định Võ con thuyền. Phần phật, thật lớn con thuyền, trực tiếp bị cắn nát trở thành một mảnh cạn bã. Ầm ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hang động bắt đầu chấn động, Yến Tiểu Bắc biết nơi đây không nên ở lâu, lập tức lấy ra một quả đan dược nhét vào vũ bay tán loạn trong miệng mặt, vũ bay tán loạn đồng tử đã bắt đầu mở rộng, nàng mất máu quá nhiều. Ăn xong đan dược lúc sau, nàng sắc mặt thoáng biến hảo một ít. Vũ bay tán loạn làm một giấc mộng, rất dài mộng, trong mộng mặt nàng cùng cha mẹ gặp mặt, nhưng cha mẹ lại không có trách tội nàng ý tứ, khi đó Lâu Lan cũng còn không có hủy diệt, ngẩng đầu là trời xanh, cúi đầu là thảo nguyên, khắp nơi đều có dê bò, một mảnh nhân gian hảo phong cảnh. Bỗng nhiên, nàng mở ra đôi mắt, phát hiện chính mình thế nhưng không biết khi nào ở một lều trại bên trong, nàng hoảng loạn lên, lại phát hiện chính mình trên người quần áo. Thế nhưng toàn bộ không cánh mà bay. Cách chương.